Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm Nhi, lần này chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi. Cửu công chúa nhấc váy chạy trở về khoang thuyền. Dùng vải lụa vội vã viết một bức thư giao cho Thấm Nhi. Mau, bắn qua bên thuyền của Tiêu cục Trấn Viễn. Con thuyền lớn đó chính là thuyền hàng cho quan trụ tử chỉ huy. Kéo theo muối khoáng muốn gửi về bến đò Kim Xuyên. Quan trụ tử và mấy nhân viên hộ tống đứng trên boong thuyền. Đang xem thủy tặc và thị vệ chiến đấu thì đột nhiên có một mũi tên bay tới từ phía xa và ghim thẳng lên boong thuyền. Advertisement. Ông đây chỉ đang xem náo nhiệt. Bắn tên vào ông đây làm cái gì, mặc dù mũi tên cách khá xa. Thế nhưng quan trụ tử vẫn bị dọa sợ hết hồn. Vốn dĩ đang muốn cứu ngươi. Nhưng ngươi lại dùng tên bắn ông đây. Không quan tâm tới ngươi nữa, advertisement. Trụ tử huynh, trên mũi tên đó hình như có thứ gì, một nhân viên hộ tống chỉ vào mũi tên, quan trụ tử liếc nhìn. Quả nhiên ở phần đuôi của mũi tên hình như có buộc một tấm vải trắng, thật sự có gì kìa. Đi mang tới đây xem. Cẩn thận một chút, đừng trúng phải mũi tên có độc rõ, nhân viên hộ tống giơ khiên lên. Bước nhanh qua nhặt mũi tên. Khả năng bắn cung của Thấm Nhi rất tốt. Trên boong thuyền chỉ có một cái hòm gỗ bên dưới nước mưa không hắt tới. Mũi tên bắn trúng ngay nơi khô ráo này. Nhân viên hộ tống lấy mũi tên quay trở lại giao cho quan trụ tử. Quan trụ tử gỡ vải lụa từ trên mũi tên xuống. Cả đám người nhìn chữ viết bên rồi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều không biết chữ. Mấy người ở bên trên cẩn thận một chút. Ta đi tìm đồng đồng muội muội xem bên trên viết gì. Quan trụ tử không biết chữ. Kim Phi đã sắp xếp cho hắn một nữ trưởng quầy biết viết biết tính toán. Tránh cho hắn bị người khác gài bẫy. Ở thời đại này, người có học đều là cao nhân hàng đầu. Quan trụ tử hết sức tôn kính nữ trưởng quầy. Không cho người đi gọi nữ trưởng quầy tới boong thuyền mà tự mình cầm vải lụa chạy vào trong khoang. Gõ cửa phòng nữ trưởng quầy, trụ tử huynh. Có chuyện gì thế? Nữ trưởng quầy lên tiếng hỏi, đồng đồng muội muội. Ban nãy có người bắn mũi tên này lên trên thuyền. Bên trên còn có thêm một mảnh vải. Muội xem viết cái gì thế? Quan trụ tử đưa vải lụa cho nữ trưởng quầy, bắn tên đến ư? Cách chương.